Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 32, nếu họ không có thông tin về shipper thì việc này không liên quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 32, nếu họ không có thông tin về shipper thì việc này không liên quan gì đến tôi. Ngày 22 buổi chiều, trên phố, đó là giấy phép nhập cảnh, là ID, nó ghi Haruka. Và người bảo lãnh có ghi tên đầy đủ của Mary Mary San. Bây giờ tôi có thể đến và đi tự do. Là phờ gì đó, không thể cưỡng lại được. Tôi ra vào thị trấn khoảng 5 lần, cho đến khi những người gác cổng nổi giận với tôi. Vì vậy, việc quay trở lại thị trấn có vẻ hơi khó xử. Vì vậy đã đến lúc thực hiện cuộc săn tìm otaku như thường lệ. Hôm nay tôi sẽ kiểm tra một con đường khác. Con đường trôi ra khỏi dòng sông, nó cũng có nghĩa là bị tách khỏi cá. Tuy nhiên, tôi dự định sẽ quay lại vào ban đêm. Hình như có một thị trấn ở hướng này nhỉ? Mary San cũng đang nói rằng cha cô ấy đã đi theo hướng này để thăm một thị trấn khác. Vì cha cô ấy đã đến đó nên không có lý do gì mà những otaku lại không thể ở đó. Hãy kiểm tra nó, tôi lao tới. Tôi đã nhanh hơn à, vì cũng có hiệu ứng từ giày tăng tốc 30 mà tôi kết hợp với giày da, nó thậm chí còn khó hiểu hơn. Tôi cảm thấy như mình đã đi được rất xa nhưng tôi vừa rời khỏi thị trấn. Các quan chức, xin lỗi vì đã nặng lời. Biển báo đường bộ là cần thiết, khoảng cách đến đích cũng nên được viết trên chúng. Tôi không hiểu mình đang đi nhanh thế nào. Nhưng tôi sẽ không cho phép các biểu ngữ. Tất cả những khẩu hiệu về an toàn giao thông cũng không cần thiết. Nhanh một phút chậm cả đời. Ngay cả khi có cảnh báo vẫn có thể xảy ra tai nạn. Tại sao thế? Bởi vì Goblin đang ở đó. Chúng Isekai mà đéo biết vì sao luôn. Nếu có thời gian để viết những khẩu hiệu như vậy thì hãy dạy Goblin về an toàn giao thông đi. Đâm vào chúng hết lần này đến lần khác thật đau mà. Với điều này và điều đó, tôi tiếp tục chạy, nước bắn tung tóe. Tôi đang chạy, cô bầu cũng đang dần trở thành vật cản đường. Tôi đã quên mất mình đến đây để làm gì rồi. Bắn tung tóe những otaku à, một lần nữa. Giống như ngày hôm qua, có một chiếc xe ngựa bị bọn cướp tấn công. Đây có phải là mốt mới nhất không? Tôi có nên thực hiện nó không nhỉ? Tôi có nên tấn công một chiếc xe ngựa không? Khi đến gần, tôi thấy Omui được viết trên xe ngựa bằng những chữ cái lớn. Tên công ty à? Shipper á? Nếu họ kinh doanh giao hàng thì tôi phải đặt mua sách từ họ. Tôi lao tới đó, những kẻ tấn công là những người lính có vũ trang. Những người phòng thủ cũng là những người lính có vũ trang. Trông giống như dịch vụ giao hàng ở dị giới tràn ngập nguy hiểm. Tôi cá là họ có rất nhiều lần giao hàng trễ. Để bắt đầu, tôi đã thổi bay những người lính không liên quan đến việc giao hàng. Chà, tôi chỉ không cố gắng dừng lại và đâm vào chúng. Sau khi va chạm, hầu hết mọi thứ, dù là goblin, kobold hay thậm chí là binh lính, đều bị thổi bay. Thế giới này có sự an toàn đường bộ thật khủng khiếp. Em, cậu có phải là Haruka Gun không? Hở, tôi không nhớ có bất kỳ người quen nào trong số những shipper ở dị giới. Và trên hết, đó là một lão già khác. Chẳng phải thế giới này có quá nhiều lão già sao? Chẳng phải thường thì sẽ có những cô gái dễ thương ở mọi phía sao? Không phải chuyện Isekai thường diễn ra như vậy sao? Tại sao tôi lại bị vây quanh bởi những lão già chứ? Tại sao tôi lại bị bao vây bởi những lão già có vũ trang chứ? Tại sao cả kẻ thù và đồng minh đều là lão già chứ? Có phải dị giới đang cố giết tôi bằng mùi hôi của lão già không? Vâng, nhưng ông là ai? Hay đúng hơn, ông không phải là shipper à? Hờ, nhưng sau đó ai sẽ giao sách của tôi? Ai sẽ đi tận Amazon để mang sách cho tôi? Đây là dịch vụ giao hàng giả à? Tôi nghĩ cái tên này được viết rõ ràng trên xe ngựa bằng chữ lớn. tôi nghe nói về chàng trai trẻ tóc đen lao vào kẻ thù với tốc độ cao. Hôm nay con gái tôi không mời cậu sao? Con gái? À, vậy ông là cha của Mary Mary San, quý tộc của thị trấn vô danh. Faeter San, vì lý do nào đó, những lão già khó chịu lao vào tôi, nên tôi làm lạnh mặt đất và chân của họ bằng nhiệt thuật và sau đó đóng băng nó bằng băng thuật. Khi họ không thể di chuyển, tôi đốt cháy tay và tóc của họ. Hói đi, đó là hình phạt cho việc cố giết tôi bằng mùi hôi thối đó. Hay đúng hơn, mặc dù đó là một phần trong lịch sử đen tối của tôi, nhưng với tư cách là một Junipero đã hồi phục, tôi thực sự cảm thấy rằng ít nhất tôi phải cố gắng tạo lại một địa ngục băng và lửa. Inferno, và cha, sau khi thử nó trong thực tế, tôi đã gặp một loạt những lão già hói đầu khốn khổ với đôi chân lạnh cóng và những vết bỏng nặng ở tay và đầu. Chẳng phải nó sẽ ngầu hơn sao? Cái gì đây? Nó chỉ đơn giản là khó chịu khi nhìn vào. Thay vì gọi nó là địa ngục băng và lửa thì nó giống địa ngục của những lão già hói đầu hơn á. Tôi không muốn những cuộc tấn công như vậy. Sai rồi, Inferno phải hơn nữa, ngầu hơn, giống, khóc, hơn. Nayi, cậu có nghe không vậy? Tôi đã nghe nói rằng cậu không lắng nghe người khác, nhưng ít nhất hãy chọn giữa chiến đấu và lắng nghe đi. Tại sao cậu lại nói với chính mình trong tình huống như vậy? Tôi thương hại những người lính bị bỏng, ít nhất hãy chú ý khi cậu đánh họ. Và tại sao lại là thị trấn vô danh? Tên được viết trên xe bằng chữ lớn kia kìa. Và mặc dù tôi thực sự là cha nhưng tên tôi không phải là Faeter. Tôi vẫn chưa giới thiệu bản thân. Hay đúng hơn, đây là điều tôi muốn làm. Vì vậy hãy nghe tôi nói. Và nếu con gái tôi nghe thấy cậu gọi nó là Mary Mary, con bé sẽ khóc mất. Vì vậy hãy dừng lại đi. Tất cả những người đàn ông đầu trọc đều bị bắt. Vì họ quá đáng thương nên tôi đã tạt thuốc nấm vào họ. Nhưng mặc dù vết thương của họ đã lành nhưng tóc của họ vẫn không mọc lại. Địa ngục, thảm sát rễ tóc, quá đáng sợ. Tôi đang niêm phong, giả vờ như nó chưa từng xảy ra. Cuộc tấn công này vì nó quá nguy hiểm. Nhưng tại sao mỗi lần tôi tìm kiếm những otaku, tôi lại thấy số lượng lớn goblin và những lão già thế? Có lẽ nào nguy hiểm cảm chi không thể phân biệt goblin, otaku và lão già sao? Trong trường hợp đó, có lẽ nó cũng không thể phân biệt được những đồ ngốc mà tôi bỏ lại trong rừng. Cậu là Haruka-kun nhỉ? Cảm ơn cậu đã cứu gia đình chúng tôi. Tôi là mẹ của Mariel. Murigo, thay vì đến thị trấn lân cận để thực hiện một hiệp ước nhỏ nhặt nào đó, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến cậu. Mặc dù khó có thể gọi đây là một sự trùng hợp vui vẻ, nhưng tôi rất biết ơn cậu vì đã cứu con gái chúng tôi. Và sau đó, cậu đã cứu cả chúng tôi nữa. Làm thế nào chúng tôi có thể trả ơn cậu cho hết đây? Cảm ơn cậu rất nhiều. Wow, tỷ lệ lão già đã giảm. Một lão bà trong bộ váy sang trọng và một cô hầu gái không quá trẻ bước ra khỏi xe ngựa. Quả thực, tỷ lệ đàn ông lớn tuổi đã giảm xuống, nhưng tâm trạng của tôi vẫn rất tệ. Độ tuổi trung bình quá cao. Độ tuổi trung bình của các nhân vật tôi gặp cho đến nay là trên 30. Tại sao vậy? Không, hiệp ước với thị trấn lân cận rất quan trọng. Nó không hề nhỏ nhặt chút nào. Ngoài ra, Haruka-kun, tôi xin tự giới thiệu. Tôi là lãnh chúa của Omui. Meyotosam Shimu Omui, cho phép tôi bày tỏ lòng biết ơn tới ân nhân của gia đình mình. Cảm ơn cậu rất nhiều. Sau đó là một câu chuyện phức tạp với tên của các quý tộc, các thị trấn khác, tên của đất nước này, tên của đức vua hiện lên nhưng tôi lờ đi. Tôi sẽ nhắc lại, tôi đã bỏ qua nó. Không phải là tôi không thể nhớ tên hay không hiểu họ đang nói gì. Tôi chỉ đơn giản là bỏ qua nó. Hóa ra, ngay cả những tên cướp ngày hôm qua cũng là những đội quân tinh nhuệ của các quý tộc đối địch. Những người được trang bị tốt nhất có thể. những người được cho là đã giả dạng kẻ cướp để bắt cóc Mary Mary, nhằm sử dụng cô ấy làm đòn bẩy chống lại họ. Tuy nhiên, lực lượng tinh nhuệ và trang bị không quay trở lại nên chúng quyết định dồn quân số và tập hợp người tấn công cha Mary và Murimer San. Kết quả là không có thông tin gì về Otaku hay Shipper. Chuyện này không liên quan gì đến tôi. Tất nhiên là tôi sẽ bỏ qua. Một lần nữa tôi trở lại thị trấn trên một chiếc xe ngựa. Ngay cả khi ở trong xe, họ vẫn không ngừng lặp lại lời cảm ơn. Và cũng là tên của thị trấn. Hôm nay người gác cổng không mắng tôi, nhưng lớp trưởng đã làm vậy. Điều đó làm tôi nhớ lại. Không phải tôi đã nói rằng hôm nay tôi sẽ không rời khỏi thị trấn sao? Hờ, tôi chỉ đi mua nước tương thôi á. Làm thế nào mà nó lại thành ra thế này? Cách chương.